Luân hồi nhạc viên, chương 329, 322.2. Giống nhau tình huống, khác biệt đãi ngộ. Góc truyện audio.com. Water 7, ai buộc nơi ở phụ cận nằm ngắn ngủi mà vang dội tiếng súng truyền đến. Nếu như tôi hiểu tại phụ cận nhất định sẽ nhận ra đây là súng lục nam tiếng súng. Súng lục nam tiếng súng rất đặc biệt, loại kia bởi vì xạ kích quá nhanh tụ hợp vì một tiếng súng ống nhận ra độ cực cao. Tiếng súng vang lên mười mấy giây sau, một viên dài mười mấy mét kim sắc hư ảnh đại chùy xuất hiện, cái này mai đại chùy góc cạnh rõ ràng, chỗ đập phương hướng là ai bước nhà ở, súng lục nam ngay tại trong đó. Ầm ầm, một chùy chi uy đất rung núi chuyển, ai bước nhà ở bị nện sập một nửa, chiến đấu lâm vào lắng lại. Trên chiến trường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút vết máu, súng lục nam cùng điên sữa đã chẳng biết đi đâu. 7 giờ tối 29 phút, Water 7 sau đường phố, Frankie một nhà sở tại địa. Lúc này Frankie một nhà chỗ kiến trúc đã phá thành mảnh nhỏ, Tô Hiểu đứng tại phế tích bên trong không có một ai. Đây không phải hắn phá hư, tại hắn đến nơi này lúc đã như thế, hồi ức nguyên tác kịch bản, đây cũng là bị băng hải tặc mũ rơm phá xấu. Trong nguyên tác băng hải tặc mũ rơm thân thăm dò 300 triệu berry khoản tiền lớn, băng hải tặc mũ rơm thuyền viên Usopp làm mất rồi, trong đó hai ức kia hai ức chính là bị Frankie tiểu đệ chỗ cướp sạch. Usopp bản nhân bản thân bị trọng thương, sau băng hải tặc mũ rơm tìm đến Frankie một nhà báo thù. Frankie bản nhân không tại, tiểu đệ của hắn đương nhiên không phải là đối thủ của băng hải tặc mũ rơm, cho nên mới xuất hiện bây giờ tình cảnh. Ngồi tại phế tích đống đá bên trên, Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc. Luchi, Frankie đại khái phải bao lâu có thể trở về? Luchi xuất ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua, nhiều nhất 10 phút, căn cứ người phía dưới báo cáo, Frankie buổi chiều lúc tiến về phụ cận hòn đảo mua sắm Adam Mộc rất thưa thớt, Frankie tại đặt hàng vật liệu gỗ sau liền sẽ trở về, củi phải mấy ngày mới có thể đưa đến. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, Frankie cũng không phải sau đường phố lưu manh đơn giản như vậy, thân phận của hắn tại Water 7 cũng rất hiền hách. Gali, là tạo thuyền công ty sử dụng vật liệu gỗ đều là Frankie bán ra Water 7 vật liệu gỗ sinh ý thế nhưng là một khối lớn thịt mỡ, phi thường làm cho người ta đỏ mắt. Frankie thực lực không yếu, mà lại hắn chỗ tiền kiếm được đều cung cấp cho Ibuk đem số tiền này dùng cho kiến tạo Water 7, nếu không hàng năm. Thủy chi chư thần, chỗ sói lở kiến trúc không phải phổ thông bình dân có khả năng tiếp nhận. Chính phủ thế giới mịt mờ truyền đạt một cái ý tứ, Ibuk có thể không giết liền không giết mà Frankie nhất định không thể giết. Ibuk vị trí rất nhiều người có thể đảm nhiệm, có thể Frankie tại Water 7 là không thể thay thế. Huống chi Frankie vẫn là truyền kỳ người chèo thuyền ngư nhân Tom đệ tử. Nếu như nói Ibuk kế thừa Tom tạo thuyền bản lĩnh, như vậy Frankie liền kế thừa Tom chế tạo vũ khí bản lĩnh. Không thể không nói Frankie là một thiên tài, băng hải tặc mũ rơm thứ hai con thuyền Thousand Sunny Hào đôi pháo, kỳ thật chính là cổ đại binh khí Pluton đầu tàu pháo cắt giảm bản. Frankie không hiểu được cổ đại văn tự, hắn chỉ bằng mượn mấy chương sơ đồ phác thảo phá giải Pluton khẩu pháo trước mũi tàu, không phải thiên tài không làm được đến mức này. Tô Hiểu nhìn xem dần tối sắc trời, lại nhìn mắt một bên Robin, lúc này Luchi bọn người thân ở nơi xa. Góc truyện audio.com. Ngươi thật cho là mình có thể thay băng hải tặc mũ rơm chịu chết. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, Robin sững sờ. Cái gì? Robin kinh ngạc nhìn xem Tô Hiểu. Ta nói ngươi xuẩn, lần này Robin nghe rõ ràng, mày nhăn lại. Tùy ngươi nói thế nào, ta hiện tại chỉ là tù binh. Tù binh à? Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, đưa tay khoác lên Robin trên bờ vai, hắn rõ ràng cảm giác được Robin thân thể kéo căng. Nếu như là tù binh kia ta có phải hay không có thể muốn làm gì cũng được. Robin sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, nàng phát hiện sự tình có chút không đúng, suy tư một hồi, Robin hướng Tô Hiểu đụng, cơ hồ tới gần Tô Hiểu trong ngực. Luchi bọn người nhìn thấy màn này cũng không nói gì. Ngươi muốn nói cái gì, ta cảm giác ngươi cùng CP9 người rất khác biệt. Robin ánh mắt dò xét bốn phía. Mặc dù Tô Hiểu trước đó ở trước mặt nàng giết người, có thể Robin bản năng cảm giác được hiện tại là một cơ hội. Người ngoại trừ nắm giữ cổ đại văn tự còn có cái gì là chính phủ thế giới thèm nhỏ dãi, đừng nói cho ta chỉ có cổ đại văn tự, thiên long nhân cao tầng nhất định hiểu được loại kia văn tự, cổ đại văn tự chính là bị bọn hắn chỗ đoạn tuyệt. Robin trầm mặc không nói, Tô Hiểu tiếp tục nói ra. Ngay tại một ngày trước ta còn không phải chính phủ thế giới người. Vậy là ngươi, Robin nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, cặp kia trong mắt to tràn đầy không hiểu. chính phủ thế giới thèm nhỏ dãi ta chế tạo bom kỹ thuật chính là ngươi vừa rồi nhìn thấy cái chủng loại kia, không cần nhìn như vậy ta, băng hải tặc mũ rơm mấy người không chết, nếu như bọn hắn dễ dàng chết như vậy rơi cũng vô pháp đi thuyền đến Water Seven, chính xác nói ta giúp ngươi, nếu như không phải ta ném bom, bọn hắn có thể sẽ bị Luchi bọn người giết chết, cho nên ngươi hẳn là cảm tạ ta. Ngài, Robin nghiêng đầu nhìn xem tôi hiểu, nàng luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Ta cảm tạ ngươi, ngươi là đang nói đùa à, đúng, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Tôi hiểu trong đầu nhanh chóng suy tư, ngay tại cái này ngắn ngủi nói chuyện bên trong, hắn cảm giác Robin khả năng có. Cotter ngươi hội chứng, cái gọi là Cotter ngươi hội chứng chính là một loại kỳ lạ trạng thái tinh thần, nếu có người hỏi ngươi, ngươi đã từng chết qua sao, ngươi bản năng trả lời là chết qua, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi mắc. Cotter ngươi hội chứng, nhưng không cần lo lắng, đây không tính là dị thường, đây chỉ là một loại trạng thái tinh thần mà thôi, điều chỉnh tâm tính sau liền sẽ biến mất. Cotter ngươi hội chứng, đặc điểm lớn nhất chính là phủ nhận mình hẳn là còn sống, chỉ có từng có sắp chết kinh lịch, hoặc quá nghiêm khắc tử vong người mới sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này. Bây giờ Robin chính là loại tình huống này, mà loại bệnh trạng này còn có cái khác đặc điểm, tỉ như rất nhỏ bị ép hại chứng vọng tưởng, rất nhỏ ma sơ hội chứng. Trong đó ma sơ hội chứng liền rất có ý tứ, cái gọi là ma sơ hội chứng chính là SM bên trong M thụ ngược đãi phương. Đương nhiên, Robin không phải run M, nàng chỉ là tại khát vọng tử vong đồng thời khát vọng người khác tổn thương nàng mà thôi, tại nàng. Cotter ngươi hội chứng, trạng thái tinh thần biến mất về sau. Ma sơ hội chứng, cũng sẽ biến mất. Tôi hiểu đã từng nghiên cứu qua tâm lý học, hiện tại Robin thuộc về một lòng muốn chết, không muốn suy nghĩ chuyện khác, trí thông minh trên phạm vi lớn hạ xuống. Nếu như dùng Robin tới nói chính là, ta đều nhanh chết rồi, còn muốn những cái kia làm cái gì? Góc truyện audio.com, tôi hiểu nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn, dưới chân hắn bu bu uông xù lông, bu bu uông thòng chưa thấy qua nó chủ nhân cười như thế sán lạn qua. Bu bu uông mắt nhìn Robin sau đem cái cằm khoác lên chân trước bên trên, hút miệng tôi hiểu hai tay khói sau thở dài một tiếng, bu bu uông có loại cảm giác nữ nhân này có thể muốn bị lừa. Trước không để ý tới bu bu uông trong lòng hoạt động, tô hiểu tại Robin bên tai thấp giọng nói ra. Chúng ta đều có chính phủ thế giới chỗ thèm nhỏ dãi đồ vật, có thể ngươi vì sao lại rơi vào kết quả như vậy? Robin cúi đầu trầm tư, một lúc lâu sau nhãn tỉnh sáng lên. Bởi vì, ta có nhược điểm, đúng, ngươi có nhược điểm, băng hải tặc mũ rơm, thuận tiện cùng ngươi nói sự kiện, không nên nhìn những cái kia đặc vụ hiện tại đối ta tất cung tất kính, nhưng tại ta đến tư pháp đảo về sau ta mãi mãi cũng không có khả năng lại rời đi kia. Tôi hiểu trong lòng rất rõ ràng, Luchi bọn người thái độ đối với hắn, đầu tiên là bởi vì chính phủ thế giới mệnh lệnh, thứ hai là bởi vì hắn thực lực mạnh tại trong kế hoạch có thể trợ giúp đến mấy người. Có thể chống đỡ đạt tư pháp đảo sau thì không đau, chính phủ thế giới sẽ từ hắn nơi này ý nghĩ thiết pháp cướp đoạt kỹ thuật, tại phát hiện luyện kim bom những người khác không cách nào chế tác về sau, hắn mới có thể đạt được vốn có địa vị. Có thể coi là đạt được địa vị, hắn cũng đừng hòng rời đi tư pháp đảo, chính phủ thế giới tuyệt sẽ không cho phép. Tôi hiểu không quan tâm có thể hay không rời đi tư pháp đảo, hắn chỉ để ý có thể hay không tại tư pháp đảo tự do hoạt động. Cách chương.